Nàng biết hiện tại bị thương chính là vẫn luôn đi theo nàng bên người hộ vệ. Theo tùy nàng một đường trở về binh lính nói. Lúc ấy người đều sắp ngã xuống mã đi. Nàng chính là đem người cấp mang ra tới. Thả còn mất công làm người trước khoái mã trở về chuẩn bị. Có thể thấy được đối hắn thực coi trọng. Lâm Thanh Huyền lại lắc đầu cười nói. Đảo không cần chân quý dược liệu. Lại yêu cầu một ít tầm thường thuốc trị thương. Còn có chăn bông áo bông chờ. Nàng chỉ vào ngoài thành nói. Bên ngoài có rất nhiều tiến đến cậy nhờ hán binh. Còn thỉnh phu nhân tìm chút nghĩa công tới hỗ trợ. Tô phu nhân ngẩn ra. Sau đó do dự nói. Đã trễ thế này, trong lúc nhất thời đảo rất khó tìm đến người hỗ trợ. Không bằng chờ đến ngày mai. Lâm Thanh Huyền liền nhíu mày nói. Thời tiết quá lạnh, chỉ sợ rất nhiều người đều đợi không được ngày mai. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ. Nhìn về phía giáo úy nói. Ta thương đội nhưng tới rồi. Là, sớm 6 ngày trước liền tới rồi. Lâm Thanh Huyền liền gật gật đầu. Nói, đem bọn họ đều gọi tới. Ta có việc phân phó bọn họ. Lại nói, đem trong thành đại phu đều đánh thức. Liền nói quân đội triệu thỉnh. Làm cho bọn họ mang lên hòm thuốc cùng thuốc trị thương. Hết thảy tiêu dùng từ ta tới chi trả. Giáo úy biết Lâm Thanh Huyền ở từ tướng quân cùng tô tướng quân nơi đó phân lượng. Cho nên không do dự liền phân phó người đi làm theo. Lâm Thanh Huyền lại nói. Đem trong thành nổi danh nhà giàu gia chủ đều mời đến. Liền nói ta có việc cùng bọn họ thương lượng. Giáo úy liền đề nghị nói. Quận chúa không bằng hồi tướng quân phủ cùng bọn họ trao đổi. Lâm Thanh Huyền mặc một chút. Nhìn thoáng qua cửa thành lâu từ. Lắc lắc đầu nói, đem người thỉnh đến nơi này đến đây đi. Nàng tả hữu nhìn một chút, thấy cách đó không xa có ra quán trà. Liền chỉ kia đạo, đem chủ nhân đánh thức. Hôm nay buổi tối liền tạm thời mượn hắn này khối địa làm công. Đều không cần giáo úy phân phó liền có binh lính tiến lên gõ cửa. Hỗn độn đầu rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh. Lâm Thanh Huyền hít sâu một hơi. Cuối cùng là tìm về chính mình trạng thái. Lúc này mới nhớ tới hỏi, võ thị lang cùng ta dư lại những cái đó thị vệ đâu? Bọn họ đều đi Vân Châu, quận chúa muốn cấp triệu bọn họ sao? Lâm Thanh Huyền lắc đầu, không cần, Vân Châu bên kia cũng thực khẩn cấp, trận này muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không chờ ôn địch hãn phản ứng lại đây liền không ổn. Quán trà lão bản trong lòng run sợ mở cửa, nhìn đến ngoài cửa quan binh, eo đều cong tới rồi đầu gối, liền tính Đông Bắc quân trị quân nghiêm minh, bá tánh đối với quan binh vẫn như cũ có thiên nhiên kính sợ. Chương 413, xin giúp đỡ. Lâm Thanh Huyền quay đầu hỏi Tô phu nhân, phu nhân nhưng có tùy thân mang tiền. Tô phu nhân sửng sốt, vội vàng nhìn về phía một bên nha đầu. Nha đầu vội vàng móc ra túi tiền dâng lên. Lâm Thanh Huyền cười tiếp nhận, cùng Tô phu nhân nói, đa tạ phu nhân, quay đầu lại ta trả lại thượng. Tô phu nhân liền cười nói, quận chúa vui đùa, bất quá một chút ngân lượng thôi. Lâm Thanh Huyền cười tiến lên, ngăn lại binh lính, cùng quán trà lão bản cười nói, trưởng quầy đừng sợ, là ta chờ làm phiền. Thật sự là bất đắc dĩ, cho nên mới tưởng tạm thời thuê ngài trà lâu dùng một chút. Yên tâm, sẽ không tổn hại ngài đồ vật. Lâm Thanh Huyền đem túi tiền đưa cho quán trà lão bản. Cười nói, này đó tiền thuê ngài xem có đủ hay không. Thấy Lâm Thanh Huyền thái độ tốt đẹp, hơn nữa nàng vẫn là cái nữ tử. Trời sinh liền có thể làm ít người hai phân đề phòng. Cho nên lão bản nhìn mắt nàng phía sau quan binh sau liền giữ cửa toàn bộ mở ra. Khom người nói, có thể cho quan gia nhóm dùng. Là nhà ta quán trà phúc khí, nào dám muốn cái gì tiền thuê, quan gia nhóm mau bên trong thỉnh. Lâm Thanh Huyền lại chính là đem túi tiền tắc trong tay hắn nói. Không chỉ có là muốn mượn quý bảo cửa hàng nghị sự, còn cần trưởng quầy cấp bị chút trà bánh cơm canh, còn có thời tiết rét lạnh, chậu than cũng không có thể thiếu, không hảo toàn làm trưởng quầy tiêu pha, cho nên điểm này bạc ngươi tạm thời thu đi, không đủ cùng ta nói, ta khiến người cho ngài bổ thượng. Trưởng quầy trộm ngắm liếc mắt một cái nàng phía sau quan binh. Thấy nàng cười đến hòa khí, lại nghe mọi người đều kêu nàng quận chúa, liền biết nàng địa vị tối cao, cẩn thận tiếp nhận túi tiền liền khom lưng sưng. Đúng vậy, cung thân đem người hướng bên trong thỉnh, quý nhân trước ngồi, tiểu lão nhị đi cho ngài đốt lửa bồn, lại đem con của hắn đánh thức, làm hắn đi pha trà. Trưởng quầy nương tử muốn ra tới hỗ trợ, trưởng quầy liền đẩy đẩy nàng nói, đừng thêm phiền, đem khuê nữ mang về, nơi này ta cùng nhi tử là được. Trưởng quầy nương tử thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy lục tục có binh lính tiến vào hồi bẩm, do dự một chút vẫn là đi trở về. Trưởng quầy nhi tử bưng trà đi lên, Lâm Thanh Huyền phất tay làm hắn lui ra, cấp Tô phu nhân đổ một ly trà nói, ta biết khó xử phu nhân, nhưng vẫn là tưởng thỉnh phu nhân lưu lại, bồi ta thấy vài vị khách nhân, nàng là quận chúa, nhưng ở Định Châu thành nhà giàu trước mặt, nàng này thân phận chỉ sợ còn không có Tô phu nhân dùng được. Nàng phải dùng bọn họ. phải tìm cái có thể chấn được bọn họ người. Đổi làm ngày thường, nàng có thể từ từ mưu tính. Hiện tại hiển nhiên không có thời gian kia cho nàng. Tô phu nhân tuy kinh ngạc, nhưng vẫn là cười nói. Có thể vì quận chúa cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Huống chi phu quân ở tiền tuyến tác chiến. Ta vì hắn trấn an phía sau cũng là hẳn là. Tô phu nhân thật là thâm minh đại nghĩa. Quận chúa muốn hay không trước rửa mặt. Tô phu nhân nhìn lướt qua trên người nàng máu đen. Lo lắng nói, thời tiết rét lạnh, nếu là không cẩn thận sinh bệnh liền không hảo. Lâm Thanh Nguyền đang muốn đồng ý. Nàng thương đội người đã chạy tới. Mang đội chính là Lâm Toàn. Hắn vừa thấy đến Lâm Thanh Nguyền liền khóc lóc bôn đi lên. Bùm, một tiếng sau quỳ đến trên mặt đất. Liền kém ôm Lâm Thanh Nguyền chân. Cô nãi nãi, may mắn ngài bình an không có việc gì. Bằng không tiểu nhân trở về nhưng như thế nào cùng tiểu nhân cha công đạo a? Lâm Thanh Nguyền bất đắc dĩ đỡ chán. Như thế nào là ngươi tới? Không phải định rồi Lâm An cùng Lâm Thuận tới sao? Lâm An từ phía sau đuổi kịp tới. Cũng quỳ xuống cấp Lâm Thanh Nguyền hành lễ. Trật tự rõ ràng trả lời. Lâm Thuận bị bệnh, không nên lên đường. Cho nên Lâm Thời liền từ toàn thúc cùng tiểu nhân cùng nhau tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Nguyền. Lo lắng hỏi, cô nãi nãi không có việc gì đi. Lâm Thanh Nguyền cười nhạt nói. Không có việc gì, các ngươi tới vừa lúc. Có một số việc phân phó các ngươi đi làm. Lần này các ngươi mang theo bao nhiêu người tới? Lâm Toàn, liền thượng áp xe hộ vệ. Tổng cộng 106 người. Lâm Thanh Nguyền gật đầu. Lâm Toàn, ngươi mang lên 100 người đi ngoài thành giá 50 nồi nấu. Cấp ngoài thành người ngao chút cháo canh. Kia đến muốn nhiều ít lương thực a. Trước lấy ra 20 gánh tới. Chịu đựng hôm nay buổi tối lại nói. Lâm Toàn liền trừng lớn mắt. Đau lòng đến không kềm chế được. Lâm Thanh Nguyền chỉ hắn nói. Không được ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nàng là không sợ Lâm Toàn lãng phí. Tưởng từ người này trong miệng moi ra điểm đồ vật tới liền cùng giết hắn giống nhau. Cho nên Lâm Thanh Nguyền nhất yên tâm đem lương thực giao cho hắn. Bởi vì ai cũng không có khả năng từ trong tay hắn muội hạ lương thực. Lâm Toàn gục xuống đầu đồng ý. Mang theo người đi chọn lương. Đúng lúc vào lúc này. Giáo úy mang theo Định Châu thành nhà giàu nhóm tới. Có địa chủ, cũng có thương hộ. Bọn họ vừa lúc nghe được Lâm Thanh Nguyền sau hai câu lời nói. Bước chân không khỏi dừng một chút. Mọi người trong lòng hiện lên cùng cái ý tưởng. Đây là lại tới đem đòi tiền muốn lương tới. Vốn dĩ rạng sáng bị đánh thức đại gia liền không rất cao hứng. Hiện tại suy đoán lại muốn hao tiền liền càng không cao hứng. Nhưng nhìn đến ngồi ở mặt trên Tô phu nhân. Tất cả mọi người đem thần sắc thu liễm lên. Mang theo cười nhạt tiến lên thỉnh an. Tô phu nhân liền cùng bọn họ giới thiệu Lâm Thanh Nguyền. Đây là Lâm quận chúa. Cũng là Lý phiên viện thượng thư. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thanh Nguyền. Lâm Thanh Nguyền đã đến chỉ có Tô tướng quân mấy người biết. Hơn nữa, bọn họ cũng không quen biết Lâm Thanh Nguyền a, thậm chí đều rất ít có người nghe qua nàng, muốn chỉ là quận chúa thân phận, bọn họ cũng liền khách khí một chút thôi. Rốt cuộc so với nơi khác tới quận chúa, tự nhiên là Tô phu nhân càng quan trọng, nhưng nếu đối phương còn kiêm Lý phiên viện thượng thư chức, vậy không ai dám coi khinh nàng. Mấy người trên mặt cung kính chi sắc càng thêm rõ ràng. Trong lòng kế hoạch nàng yêu cầu chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, ra một chút huyết cũng là có thể. Lâm Thanh Nguyền đứng dậy đáp lễ, thỉnh mấy người đối diện ngồi xuống, quán trà lão bản yên lặng mà lại cấp thêm hai cái chậu than. Lúc này mới lặng lẽ lui xuống đi phòng bếp lộng ăn. Tới rồi trước mặt mấy người mới phát hiện Lâm Thanh Nguyền trên quần áo lại có đại khối vết máu. Không khỏi hơi giật mình, Lâm Thanh Nguyền cũng đã đi thẳng vào vấn đề nói. Đêm khuya thỉnh vài vị tiên sinh tới tự nhiên không phải vì phẩm trà ngắm trăng, mà là có việc muốn nhờ. Các tiên sinh đều là Định Châu lão nhân. Ta cũng không cùng các ngươi khách sáo. Lâm Thanh Nguyền nói, hiện nay Lương Liêu đang ở đánh giặc, lúc trước bị Liêu nhân bắt cướp mà đi người Hán chạy thoát trở về. Nhưng Từ tướng quân cùng Tô tướng quân đều ở tiền tuyến. Nhất thời an bài không đến bọn họ, cho nên còn thỉnh vài vị tiên sinh ra tay giúp đỡ. Tạm thời trước đem người dàn xếp xuống dưới, mấy người hai mặt nhìn nhau, Định Châu phát sinh sự bọn họ hoàn toàn không biết, chỉ biết hôm nay ngoài thành có tiếng kêu, lúc này còn ngạc nhiên đâu. Không phải Liêu quân muốn công thành, mà bọn họ thủ thành, như thế nào đột nhiên Liêu quân liền triệt thoái phía sau. Sau đó Lương quân còn chạy tới loát lão hầu cần, mấy người trầm mặc một chút mới hỏi, quận chúa tưởng chúng ta như thế nào làm. Lâm Thanh Nguyền liền cười nói, bọn họ ăn lương thực tạm thời từ ta ra, chỉ là ta sơ tới Định Châu, tuy có chứa lương thực, nhưng chăn bông áo bông chờ sưởi ấm đồ vật lại không có. Cho nên muốn thỉnh các tiên sinh hỗ trợ, chẳng sợ không thể lấy ra cũng đủ chống lạnh chi vật. Cũng thỉnh nhiều phái những người này đi ra ngoài nhặt củi đốt hỏa, hảo cho bọn hắn sưởi ấm. Còn có, trong đó có không ít người bị thương, cho nên cần phải có người chiếu cố Thương Hoạn. Lâm Thanh Huyền đem những việc cần chú ý nhất nhất chỉ ra. Tóm lại chính là muốn quần áo, dược liệu cùng người, đặc biệt là quần áo cùng dược liệu. Mấy người cũng nghe minh bạch, nghĩ nghĩ sau liếc nhau. Hiện giờ thật là trời đông giá rét, nhiều quần áo ta quyên không ra, nhưng một vài trăm bộ vẫn là lấy đến ra tới. Nhà ta nhà kho đảo còn có một ít thuốc trị thương, cũng không nhiều lắm, nguyện lấy ra tới cứu cấp. Kia ta làm người trở về nhìn xem hay không có thể tìm ra dư thừa chăn tới. Có lẽ có thể đằng ra một ít tới. Mỗi người đều biểu lộ thái độ. Lâm Thanh Nguyền lúc này mới nói. Còn muốn cùng vài vị tiên sinh muốn những người này. Đem bên ngoài người biên thành đội. Tách ra quản lý. Để tránh hỗn loạn. Này, mấy người do dự lên. Bên ngoài đang ở đánh giặc. Lúc này đi ra ngoài có phải hay không? Đồ vật bọn họ nguyện quyên. Lâm Thanh Nguyền yêu cầu lại không phải lương thực. Còn ở bọn họ thừa nhận lực bên trong. Nhưng đi ra ngoài, bên ngoài nhưng ở đánh giặc đâu. Lâm Thanh Huyền lại nói, các tiên sinh yên tâm, đừng nói liêu binh tạm thời đánh không đến nơi này tới. Chính là tới, cũng không cần sợ, không nói trong thành liêu binh mã. Chỉ bên ngoài những cái đó hán binh liền không ít. Lâm Thanh Huyền không tin, lúc này Thạch Tràn còn có thể điều ra nhân mã tới. Mấy người liền nhịn không được hỏi, triều đình như thế nào đột nhiên hướng liêu xuất binh. Lúc trước không phải đã hòa hoãn xuống dưới sao? Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Đây là từ tướng quân cùng Tô tướng quân quyết định, hai vị lão tướng quân đều là chiến trường tay già đời. Bọn họ nếu quyết định xuất chiến, hiển nhiên là có rất lớn nắm chắc, nói không chừng Đại Lương có thể nhân cơ hội thu phục U Vân Nhị Châu đâu. Mấy người cười cười không nói lời nào, vài thập niên, Đông Bắc quân chưa bao giờ thu phục khuyết điểm thổ, hiện tại biên giới vẫn là năm đó Lâm Công đánh hạ tới. Từ tướng quân bọn họ có thể bảo vệ cho Định Châu không ném liền tính không tồi. Ý niệm chợt lóe mà qua. Mấy người trong lòng vừa động, nhìn về phía Lâm Thanh Huyền cười nói, đảo đã quên hỏi, quận chúa họ Lâm, chẳng lẽ là Lâm Công chi hậu, vẫn luôn trầm mặc Tô phu nhân liền nhịn không được cười. Vài vị hồ đồ, ta Đại Lương chỉ có hai cái quận chúa, một vị là trấn thủ Hồng Châu trung quận chúa, còn có một vị nhưng còn không phải là Tô Châu Lâm Công chi hậu. Ai nha, mấy người vội vàng đứng dậy lại lần nữa hành lễ, nguyên lai là Lâm Công chi hậu, thất lễ, ta chờ thường nghe trong nhà trưởng bối nhắc tới. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy Lâm Công hậu nhân. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Vài vị tiên sinh khách khí. Lâm Thanh Huyền đang muốn khách sáo vài câu. Một cái thị vệ bước nhanh tiến vào. Kho mình hành lễ nói. Quận chúa, dịch đội trưởng bên kia hảo. Lâm Thanh Huyền liền lập tức đứng dậy. Cũng bất chấp cùng bọn họ hàn huyên. Bước nhanh hướng thành lâu đi. Tô phu nhân vội vàng đứng dậy đuổi kịp. Xin lỗi cùng mấy người gật đầu nói. Ta đi xem, vài vị trước ngồi uống trà. Lâm Thanh Huyền cơ hồ là chạy chậm lại đây. Quân y mới vừa cấp dịch hàn thượng cầm máu gói thuốc chát hảo. Đài thượng toàn là màu đỏ vết máu. Lâm Thanh Huyền trước nhìn hôn mê dịch hàn liếc mắt một cái. Lúc này mới nhìn về phía quân y. Quân y nhỏ giọng hồi bẩm nói. Mũi tên lấy ra, huyết cũng ngừng. Nhưng hắn thất huyết có chút nhiều. Có thể hay không chịu đựng tới còn chưa cũng biết. Lâm Thanh Huyền có chút hoảng hốt. Mất máu quá nhiều. Kia không phải có thể truyền máu sao. Nhưng này nhóm máu muốn như thế nào xác định tới. Nàng là học lịch sử, không phải học y a. Lâm Thanh Huyền xoa xoa cái chán, hỏi, như thế nào bổ huyết? Quân y liền an ủi nàng nói, quận chúa yên tâm, ta đã làm người đi ngao dược đi. Bổ huyết sở cần dược liệu Tô phu nhân đều có đưa tới. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu, thấy hắn còn nằm ở đài thượng, liền nhíu nhíu mày. Quân y cũng nói, hắn không hảo di động, nhưng cũng không thể lưu tại nơi này. Trong chốc lát còn sẽ có mặt khác trọng thương người bệnh lại đây. Hắn ở chỗ này đối miệng vết thương không tốt. Chương 414. Viện trợ, Lâm Thanh Huyền liền nhíu mày. Tô phu nhân liền cười nói. Quận chúa nếu là yên tâm. Không bằng ta làm người chuẩn bị một chiếc rộng mở chút xe ngựa đem hắn kéo về tướng quân phủ. Tướng quân phủ cách nơi này cũng không gần. Thả vào phủ còn có sóc này. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ liền lắc đầu nói. Đa tạ phu nhân, bất quá tạm thời không cần. Nàng nhìn về phía một bên giáo úy nói. Người đi hỏi một chút quán trà lão bản. Có thể hay không ở bên kia cho hắn đằng cái phòng ra tới. Lại đối quân y nói. Còn thỉnh ngài chụp một cái dược đồng cho ta. Làm người thời khắc nhìn chằm chằm hắn tình huống. Cái này không thành vấn đề. Nếu chỉ là ở tại đối diện quán trà. Kia bạn có việc thì thời có thể tới kêu ta. Quân y sai khiến một cái dược đồng cấp Lâm Thanh Huyền. Lại dặn dò một ít những việc cần chú ý liền đi vội khác thương binh. Phía trước chiến sự chính đánh hừng hực khí thế. Có quân y thủy quân. Bọn họ này một đám là lưu tại cuối cùng phương. Tiếp trị chính là trọng thương thả phẩm cấp không thấp quan quân. Đãi quân y rời đi, Lâm Thanh Huyền liền tiến lên xem dịch hàn. Hắn hô hấp thực nhược, nằm sấp ở đài thượng, cơ hồ toàn thân đều triền băng vải. Nặng nhất chính là kia hai nơi trúng tên, nhưng trừ bỏ kia hai nơi, hắn địa phương khác cũng có bị thương, cho nên mới sẽ băng bó thành như vậy. Lâm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, lúc này mới đem Lâm An kêu tiến vào, thấp giọng phân phó nói, đi chuẩn bị cáng cùng đệm chăn, trong chốc lát đem người nâng qua đi. Lâm An hốc mắt đỏ bừng nhìn Dịch Hàn liếc mắt một cái, khổ sở gật đầu mà đi. Tiến vào nâng người đều là Lâm gia người, đại gia đối Dịch Hàn đều không xa lạ, cho nên cảm xúc đều có chút hạ xuống. Giáo úy thực mau liền trở về, thấp giọng hồi bẩm nói, quán trà lão bản đáp ứng rồi, đã gọi người đem trên lầu một gian phòng thu thập ra tới. Lúc này chính gọi người điểm chậu than ấm phòng. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nhìn về phía Lâm An nói, đem người nâng qua đi đi, cẩn thận một chút. Đúng vậy, mọi người thật cẩn thận đem Dịch Hàn nâng đến lót đệm chăn cáng thượng, lại nhẹ nhàng mà ở hắn phía sau lưng thượng che lại chăn. Lúc này mới nhanh chóng hướng quán trà bên kia vận, bị Lâm An tuyển lại đây đều là có kinh nghiệm đứa ở. Bọn họ thủy đều có thể không hoảng hốt ra tới, lúc này tự nhiên cũng vững vàng, đem Dịch Hàn đưa đến đối diện quán trà, chờ ở trong quán trà người sôi nổi đứng dậy đón chào. Lâm Thanh Huyền xin lỗi đối mấy người hơi hơi gật đầu. Làm chư vị đợi lâu, ta đi trước xử lý chút sự tình, trong chốc lát lại đến cùng các ngươi thương nghỉ. Mấy người liền cười nói, quận chúa đi vội. Chúng ta vừa rồi đã kêu hạ nhân đi về trước chuẩn bị. Chỉ chờ quận chúa hạ lệnh liền có thể đem đồ vật đưa ra đi. Lâm Thanh Huyền liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, làm phiền chư vị, dứt lời đi theo cáng lên lầu 2. Xác nhận hắn không có bởi vì di động xuất huyết mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quán trà lão bản đằng ra tới này gian phòng là cho nhi tử lo pha trà quán khi trụ. Chẳng qua gần nhất không yên ổn, ai cũng không biết Liêu Quân khi nào công vào thành. Cho nên này gian phòng liền không người ở, hiện tại Dịch Hàn muốn trụ, chủ tiệm người cũng chỉ là đem trên giường đồ vật thu một chút mà thôi. Nhưng giáo úy lại gọi người đem phòng dùng giấm huân huân, lại khiến người đem trong phòng đồ vật đều nâng đi ra ngoài. Xác định sạch sẽ sau mới làm Dịch Hàn trụ tiến vào. Hắn cảm thấy chỉ cần có lợi cho Dịch Hàn bệnh tình, Lâm quận chúa hẳn là sẽ không để ý căn phòng này keo kiệt. Lâm Thanh Huyền đích xác không ngại, nghe trong phòng còn chưa tan đi giấm vị. Nàng gật gật đầu, nhìn về phía dược đồng nói, ngươi nhìn chằm chằm khẩn hắn, nếu có dị thường liền xuống lầu nói cho ta. Dược đồng cúi đầu trả lời, đúng vậy. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Lâm An, thấp giọng nói, ngươi lưu lại hai người giúp hắn. Lâm An đồng ý, chọn hai cái tương đối cẩn thận lưu lại, những người khác đi theo Lâm Thanh Huyền cùng nhau đi xuống lầu. Dưới lầu, Tô phu nhân chính cúi đầu nhấp trà, trong lòng nhịn không được suy đoán, Lâm quận chúa đối vị này dịch hộ vệ cũng quá chu đáo chút đi. Nghi hoặc mới hiện lên, Lâm Thanh Huyền đã xuống lầu tới, vừa lúc giáo úy mời đến đại phu cũng tới rồi, cùng với các gia đưa tới người cũng tới rồi một bộ phận. Kỳ thật trận này chiến sự mới bắt đầu không bao lâu, Đông Bắc quân liền vội trinh quá một đám đại phu. Hiện tại giáo úy có thể tìm được đó là dư lại. Cũng chỉ bất quá mới có 5 người mà thôi, liên quan nhà bọn họ học y người nhà cùng dược đồng. Tính toán đâu ra đấy đều chỉ có 18 người, Lâm Thanh Huyền liền đem người phân thành 5 tổ. Lại từ các gia nơi đó tuyển ra 5 cái tổng quản sự tới. Mỗi cái quản sự thuộc hạ lại mang 10 cái tiểu tổ trưởng. Mà mỗi cái tiểu tổ trưởng thuộc hạ lại mang một nhóm người. Lâm Thanh Huyền đem 5 loại nhan sắc vải dệt giao cho 5 cái quản sự. Nói, đi ra ngoài, mỗi người lựa chọn một cái khu vực, dọc theo khu vực hướng ra phía ngoài thu nạp nạn dân. Mỗi một tổ thuộc hạ ít nhất muốn xen vào hào 100 nạn dân. Nhiều nhất không thể vượt qua 200 người. Muốn phụ trách đem trọng thương người thuyền ra tới, nâng đến tương ứng đại phu nơi đó cứu trị, còn muốn dẫn người thiêu xài sưởi ấm, bảo đảm bọn họ sẽ không đông chết tổn thương do giá rét. Ta làm người ở bên ngoài giá 50 nồi nấu, mỗi một cái quản sự đều có thể phân đến 10 khẩu. Các ngươi muốn tổ chức hảo thủ hạ nạn dân qua đi xếp hàng lĩnh cứu tế cháo. Lâm Thanh Huyền nói, nếu các ngươi còn có thừa lực, vậy thống kê hảo thủ phía dưới nạn dân tên họ, quê quán, tuổi tác chờ. Đãi từ tướng quân trở về hảo làm an bài. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía cầm đầu 5 cái quản sự, hỏi, ta nói các ngươi nhưng đều minh bạch. 5 cái quản sự vội vàng cúi đầu nói, là, đều minh bạch, hảo, hiện tại mang theo các ngươi tiểu tổ trưởng đi ra ngoài đi. Thấy bọn họ trên mặt lo sợ bất an, Lâm Thanh Huyền liền cười nói, yên tâm, Liêu binh đánh không lại tới, ta trong chốc lát cũng là muốn đi ra ngoài trấn an dân tâm. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia dù sao cũng là ở tường thành ở ngoài, một khi Liêu binh đánh lại đây, bọn họ khẳng định là trốn không trở lại. Tô phu nhân kinh ngạc, chờ bọn họ đi rồi về sau mới nói. Quận chúa còn muốn ra khỏi thành. Lâm Thanh Uyển đã đứng dậy nói. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng cười nói. Thời điểm không còn sớm. Phu nhân không bằng đi về trước nghỉ ngơi. Lúc này trở về còn có thể ngủ nướng. Lại quá nửa cái canh giờ gà trống chỉ sợ liền phải đánh minh. Mà lúc này đúng là nhất lãnh thời điểm. Ngoài thành người đã ôm hy vọng. Lại có chút tuyệt vọng chờ đợi hừng đông. Đột nhiên cửa thành mở ra. Một đống người nối đuôi nhau mà ra. Phía sau còn có không ít người đẩy xe đẩy tay. Nằm trên mặt đất người sôi nổi đứng dậy nhìn qua. Đề phòng nhìn bọn họ. Những người này thô thô tính đi không ít với 5.000 người. Nhiều như vậy người trên người mang theo huyết. Bất luận là đứng, ngồi, thậm chí nằm hơi thở thoi thóp. Đều dùng lang giống nhau ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy là tự xưng là gặp qua không ít việc đời năm cái quản sự đều nhịn không được trong lòng phát lạnh. Bước chân liền không khỏi dừng lại. Lâm Toàn trong lòng cũng nhảy nhảy. Nhưng hắn tốt xấu là tổ chức quá truyền thụ tạo giấy dạy học hoạt động người. Cho nên thực mau ổn định hạ tâm thần. Đi tới đệ nhất vị. Cao giọng hô lớn. Các huynh đệ, chúng ta quận chúa biết các ngươi hiện tại lại lãnh lại đói. Không ít người trên người còn mang theo thương. Cho nên kêu chúng ta tới cấp các ngươi đưa ăn. Đưa dược liệu tới. Lời này vừa nói ra. Hán binh nhóm đều xôn xao lên. Bên trong đi ra mấy cái mang thương hán thử tới. Nhìn chằm chằm Lâm Toàn ách thanh hỏi. Người nói chính là thật sự. Lâm Toàn cũng hoảng sợ. Nói lắp nói. Đương nhiên là thật sự. Mấy cái hán tử liền nhìn về phía Giang Tam. Giang Tam ôm bụng ra tới. Có chút đứng thẳng không xong hỏi. Là Lâm quận chúa. Không tồi. Chính là chúng ta cô nãi nãi. Lâm Toàn thấy bọn họ biết Lâm Thanh Uyển. Lập tức kiêu ngạo nói. Chúng ta cô nãi nãi nói. Đều là đại lương huynh đệ tỉ muội, đại gia nhưng đến hỗ trợ lẫn nhau, ta phía sau những người này đều là tới giúp các ngươi. Hán binh nhóm hốc mắt liền có chút nhiệt, bọn họ đều là biết Lâm Thanh Uyển, biết nàng ở Liêu Doanh làm con tin, mà làm đầu mấy người càng là biết Giang Tam đó là cùng nàng liên hệ. Thiết kế này ra nội ứng ngoại hợp diễn, bởi vì không có vũ khí, bọn họ lao tới khi đã chết không ít người, 2 vạn người cuối cùng tồn tại đi đến nơi này không đủ 1 vạn. Tuy rằng bọn họ chưa thống kê nhân số, nhưng nhìn chỉ sợ liền 8.000 đều không có. Tính thượng tách ra cùng đã trốn hướng nơi khác, thật là liền 1 vạn đều không có. Nhưng rốt cuộc bọn họ tồn tại ra tới, không cần lại ngốc tại Liêu Doanh làm heo chó đều không bằng nô lệ. Cầm đầu mấy người đang muốn đón nhận đi, đối diện người liền tách ra tới. Lâm Thanh Uyển cùng Tô Phu Nhân đi ra, Tô Phu Nhân là không nghĩ ra tới. Nàng càng muốn khuyên phục Lâm Thanh Uyển hồi tướng quân phủ nghỉ ngơi. Nhưng đối phương khuyên như thế nào cũng không nghe, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Vị này quận chúa có thể đi Liêu Quốc thuyết phục Ôn Địch Hãn hợp tác. Lại có thể lưu tại Liêu Doanh làm con tin, cuối cùng còn hố Liêu Quốc một phen. Này phân tâm kế nàng cũng không dám chậm trễ nàng, cho nên nàng liền cố nén buồn ngủ đi ra. Lâm Toàn vội vàng hành lễ thối lui đến một bên, thấy đối diện người mờ mịt nhìn Lâm Thanh Uyển, liền biết bọn họ chưa thấy qua cô nãi nãi. Vội vàng nói, đây là chúng ta cô nãi nãi. Lâm Thanh Uyển lập tức đi đến bọn họ trước mặt, ánh mắt nhất nhất đảo qua bọn họ, hỏi, ai là tiểu thập huynh trưởng Giang Tam? Giang Tam ôm bụng tay hơi hơi dùng sức, tái nhợt trên mặt trước một bước, hồi quận chúa, là tiểu nhân. Lâm Thanh Uyển thấy được hắn trên bụng thương, hẳn là bị đao xẹt qua, nơi đó có đốt trọi dấu vết, nhưng hiển nhiên bỏng khẩu không có hoàn toàn ngừng huyết, lúc này còn có chút ít vết máu chảy ra. Lâm Thanh Uyển nói, tiểu thập bình an không có việc gì, nàng hiện tại tướng quân trong phủ. Ngươi trước xử lý miệng vết thương, đãi hừng đông sau ta làm nàng tới gặp ngươi. Giang Tam liền đại tùng một hơi, đầu gối một loan liền phải quỳ xuống. Lâm Thanh Uyển vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn. Không cần như thế, trên người của ngươi mang thương. Thật muốn quỳ, về sau lại quỳ đi. Lâm Thanh Uyển quét hắn phía sau thương binh liếc mắt một cái. Thở dài một tiếng, hỏi, các ngươi cầm đầu người có mấy cái. Bên cạnh 3 cái hán tử liền hành lễ nói. Tại hạ Trúc Tuyên, tại hạ Cố Lạc, tại hạ Lưu Hồ. Tham kiến quận chúa, Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Miễn lễ, nàng đánh giá một chút 3 người. Thấy bọn họ tuy chật vật thon gầy, lại cùng Giang Tam giống nhau đều có một cổ thanh chính chi khí. Nàng liền có tốt hơn cảm, chỉ Lưu Toàn bọn họ nói. Này đó là Định Châu thành phú hộ đưa tới viện trợ các ngươi người. Ta làm cho bọn họ phân thành 5 đội, trong chốc lát các ngươi giúp đỡ tổ chức các huynh đệ phân tổ. Trước đem cứu tế cháo cấp lãnh, nàng nói, chăn cùng giữ ấm quần áo không nhiều lắm. Trước tăng cường trọng thương viên, những người khác đi theo đi nhặt củi gỗ sưởi ấm, Trúc Viên đám người đồng ý, mà lúc này, Lâm Toàn đã chỉ huy người đem nồi to buông xuống, 50 khẩu nồi to đem hán binh nhóm vây quanh ở trung gian. Tiến đến hỗ trợ người nhanh chóng lũy xây bệ bếp,